Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bằng cách chọn phong cách cầu kỳ và gian hoa của thời đại ấy mà chính Watteau cũng không sợ sỉ nhục những phong cách đáng sùng bái của mình, bằng cách điểm xuyết vào đó những vị thần tình yêu bé nhỏ má phính, nơi mà tình yêu ý nghĩa vĩ đại và cao quý của nhân loại tên là Cupidon. Lúc bắt đầu nói như những ông chủ nhỏ, Juliet tiếp cận với tâm trí nhà vua. Louis XV vốn không dám đến tìm Jean nếu không bị thúc ép khẩn thiết. Louis XV thật ra trong lòng sợ hãi niềm đam mê lớn, tràn ngập và chân thành. Louis XV vẫn rụt rè, ngạc nhiên và bị thu hút bởi lòng tôn kính trước tình yêu của Jean, ngay lập tức thoải mái với vị tiểu thần ma mãnh, thần Cupidon của Juliet. Yêu sâu sắc, được yêu bởi một tâm hồn nồng cháy, điều đó khiến ngài khiếp sợ. Đùa cợt, làm duyên làm dáng, đông đưa những trò rẻ tiền mạo hiểm, đam mê theo phong cách đồng đội, điều đó theo tính khí của ngài, tính khí của thời đại nhẹ nhàng duyên dáng, một xã hội tinh tế mà tinh thần có thể được một trong những thi sĩ tóm tắt: lướt đi hỡi những người phàm trần đừng dựa dẫm, từ rất đẹp sao hết, nhưng phải nảy sinh từ khủng khiếp. Sao chúng ta là đại hồng thủy? Louis XV cởi áo choàng ném nó dưới chân giường, ngồi trong một chiếc ghế bành và sức sượt sau khi đã nghiêm khắc. Như thế, nàng đã không thể cưỡng lại vị thần đã nắm tay nàng để đưa nàng đến tận nơi đây. Than ôi, những đường nét của thần đã nhanh chóng tìm được đường vào tim thiếp. Juliet nghiêm túc trả lời: dĩ nhiên, thưa phu nhân, cuộc mạo hiểm rất tức cười. Ta thú nhận và nàng phải kể cho ta nghe điều đó. Tâu bệ hạ, một câu thôi. Trước tiên, cuộc mạo hiểm đó giờ đây, ngài có tiếc không? Không, Louis XV thẳng thắn trả lời. Và thật vậy, một ngọn lửa sáng ngời trong mắt ngài, pho tượng lộng lẫy mà ngài đã ôm trong tay đang ở trước mặt ngài, dâng hiến với sự pha lẫn đặc biệt giữa sự sợ sệt và không biết thẹn thùng. Phải, điều đó làm đầu ngài quay cuồng. Một luồng kiêu hãnh dâng lên trán Juliet. Lần này nàng nắm được nhà vua, nàng thoáng thấy những điều kỳ diệu được thực hiện, nàng được giới thiệu ở triều đình, chiến thắng của nàng, sự thống trị của nàng lên mọi kẻ thanh lịch mà trong giấc mơ xưa kia nàng chưa bao giờ hy vọng có thể đến gần. Vậy thì tông bệ hạ, nàng nói bằng một giọng mà cảm xúc thật sự làm cho rung lên, bởi vì ngài không tiếc gì cả, bởi vì ngài tha thứ cho thiếp, thần thiếp muốn nói với ngài rằng nếu như thiếp đẩy lòng can đảm đến mức táo tợn, nếu như thiếp không sợ chịu đựng cơn giận và sự trả thù của ngài, lỗi đó là do hoàng thượng. Sao lại thế? Louis XV ngạc nhiên hỏi. Ngài có nhớ tâu bệ hạ, lễ hội ở tòa thị chính, ngài có nhớ giây phút say đắm với thần thiếp khi ngài hạ cố đưa thần thiếp về đến chỗ ngồi? Ngài có nghĩ rằng những sự kiện như thế đã gây ra những ấn tượng không phai mờ trong trái tim một phụ nữ? Thần thiếp yêu ngài tâu bệ hạ. Từ lâu, thiếp cảm thấy khi nói quá thẳng thắn, thiếp đã liều sức quả vào thân trước hoàng thượng. Không đâu phu nhân, trái lại, ta coi trọng tính thẳng thắn bất cứ nơi đâu ta tìm thấy được, và nhất là khi sự thẳng thắn được thốt ra từ một cái miệng đỏ như son và được dựa trên tài hùng biện của cặp mắt đẹp. Thế là xong, Louis XV lăn xả vào. Tâu bệ hạ, Juliet ấp úng run rẩy, nếu ngài nói với thiếp về những điều đó, ngài sẽ làm cho thiếp chết vì hạnh phúc sau khi xích làm cho thiếp chết vì khiếp đảm. Chết, và tại sao thế? Dân tâu bệ hạ, Juliet kêu lên trong một cử chỉ đẹp, nếu ngài đã khinh bỉ thiếp, nếu ngài đè nặng thiếp bằng cơn giận dữ, thiếp sẽ chết, ngài ra đi, thiếp sẽ. Nàng sẽ làm gì hả phu nhân? Juliet nhanh chóng đứng dậy, chạy đến một món đồ gỗ nhỏ mà nàng mở ra và rút từ trong đó ra một lọ tí hon. Thiếp sẽ trả giá bằng tính mạng của mình, nàng nghiêm nghị nói, giờ hạnh phúc mà thiếp đã đánh cắp từ số phận. Ngài ra đi tâu bệ hạ, thiếp sẽ tự đầu độc, thiếp có ở đó phương thuốc sẵn sàng chống lại nỗi tuyệt vọng và hổ thẹn của mình. Louis XV bằng một cử chỉ thật nhanh và sợ hãi chiếm lấy chiếc lọ. Juliet kêu lên khiếp sợ, đừng mở ra tâu bệ hạ, chỉ cần thuốc độc tràn ra là đủ để giết người. Và sự tái mặt của nàng, sự run rẩy của nàng, sự hoảng hốt trông thấy rõ của nàng, kết thúc những lời nàng nói đã bắt đầu. Nhà vua đi mở cửa sổ và ném mạnh cái lọ bể nát ra dội vào tường của khu giường. Juliet thốt lên một tiếng kêu thách thức, vì nàng không thể đi đến cùng sự chứng tỏ thảm kịch của mình. Thật vậy, người ta có thể có ý kiến yếu ớt về Juliet và những người đã thúc đẩy nàng, nếu người ta phỏng đoán rằng cái lọ chỉ chứa nước hoặc một chất lỏng vô hại. Không, không, đúng là thuốc độc ở trong đó, một thứ thuốc độc đáng gờm. Trong nhà có một con chó nhỏ, Kế hoạch của Sirius là hạ sát con vật đáng thương trước mắt nhà vua và đưa đến mức độ cao nhất ấn tượng mà nàng đã muốn gây ra. Nhưng tóm lại, vì nhà vua hoàn toàn bị thuyết phục, mọi việc trôi chảy như mong muốn, còn cho nhỏ thoát nạn. Nàng thấy đấy, nhà vua nói và trở lại chỗ ngồi. Ta không muốn rằng nàng chết, tâu bệ hạ. Sirius thì thào, thần thiếp muốn giữ thứ thú đục này cho ngài mà nhà vua bỏ rơi thiếp. Lần này có lẽ nàng táo bạo hơi xa quá, hiển nhiên rằng Louis không muốn nghĩ đến tương lai và ngài chỉ quan tâm đến cuộc phiêu lưu hiện tại. Vì ngài không trả lời và Sirius vội vã nói tiếp: ngài đã hỏi thần thiếp tâu bệ hạ về chuyện của cõi lòng thiếp, nó rất đơn giản. Thần thiếp đã kết hôn mặc dù không muốn với một người đàn ông mà thiếp không yêu, mà thiếp chưa bao giờ yêu. Bá tước đáng thương Louis XV mỉm cười, ghen tuông, nham hiểm, tàn bạo, đó là bá tước Du Barry, tâu bệ hạ. Chân dung không dè dốt lắm, nhưng ta nhận ra nó chính xác. À, tâu bệ hạ, nếu ngài biết tất cả những gì mà thiếp đau khổ, luôn bị nhốt trong lâu đài ở tỉnh lẻ mà thiếp không thể ra ngoài, nơi mà thiếp hầu như bị canh gác trong tầm mắt, thiếp chỉ đến Paris trong những dịp rất hiếm hoi, và bá tước còn chính mình canh giữ thiếp. Thật sự, nhà vua kêu lên, nhưng ông ta sẽ thấy. Không, tâu bệ hạ, đối với bá tước, thiếp ở Paris trong dinh thự ở đảo Saint-Louis và thiếp chỉ được đến Versailles ngày mai hay ngày mốt. Nhà vua lúc đó nhớ những điều mà Paris đã nói với ngài trong bữa ăn tối. Những lời của bá tước phù hợp hoàn toàn với những lời nói của Juliet. Vậy nên, nàng lại nói tiếp, một trong những dịp hiếm hoi mà thiếp có thể đến Paris và thiếp có những xúc động lớn nhất đời. Một ngày nọ, thiếp thấy một nhóm quý tộc đi săn về, đi đầu bọn họ là một lãnh chúa làm cho họ biến mất về vẻ sang quý, thanh lịch, về sắc đẹp. Thiếp đã hỏi bá tước tên của nhà quý tộc đó, ông ta không muốn nói cho thiếp biết, nhưng thiếp hiểu rằng lãnh chúa trẻ đã lấy mất tâm hồn thiếp. Lần thứ hai thiếp gặp lại người ấy, lần này ngài ở trong một cỗ xe ngựa thép vàng, vây quanh là những thanh kiếm lấp lánh, và trên đường đi của ngài, một đám dân chúng yêu mê sảng la hét, nhà vua giảng tới. Juliet dừng lại một lát, dễ dàng tưởng tượng ấn tượng mà những lời lẽ này pha lẫn tình yêu và sự nịnh hót gây ra trong tâm trí Louis. Tâu bệ hạ, Juliet nói tiếp, thiếp không thể nói hết với ngài tất cả những gì mà thiếp đau khổ khi thiếp biết rằng người mà thiếp sùng bái là nhà vua nước Pháp. Và tại sao thế, thưa phu nhân? Nhà vua được coi là nghiêm khắc kia mà. Ồ không, tâu bệ hạ, nhưng thiếp hiểu rất rõ khoảng cách chia cắt thiếp và ngài. Không bao giờ, thiếp tự nhủ, nhà vua hạ cố cúi nhìn đến thiếp. Một lúc sau lễ hội ở tòa thị chính, hy vọng lướt qua trong tim thiếp, nhưng chẳng bao lâu thiếp hiểu những lời mà ngài trao cho thiếp chỉ là ấn tượng của phép lịch sự cao cả và khả ái mà chỉ ngài mới có bí quyết. Bà tước Du Barry nói sẽ mang thiếp về tỉnh. Lúc đó thiếp điên đầu, thiếp quyết định liều hết tất cả, thậm chí cái chết để thuộc về nhà vua của thiếp, dù chỉ một giờ thôi. Dân, tâu bệ hạ, một giờ tình ái và sau đó, cái chết. Đừng nói về cái chết, phu nhân, Louis dịu dàng nói. Trẻ và đẹp như nàng, nàng chỉ có thể nói về tình yêu. Từ lúc ấy, Juliet cảm thấy mạnh như Dalila ngày xưa. Quyết tâm ấy, nàng nói và phập phồng, thiếp muốn thực hiện càng sớm càng tốt, và vì điều đó thiếp liên hệ với phu nhân Dechen. Khi nói như thế, nàng hao háo nghiên cứu ấn tượng của cái tên này, đột ngột ném ra vào cuộc trò chuyện. Nhà vua rùng mình, một áng mây lướt qua trán ngài, rằng ngài đã quên nàng. Cái tình yêu rất thuần khiết cho ngài những cảm giác sâu lắng về lòng chân thành, ngài đã quên. Một tiếng thở dài làm lòng ngực ngài phồng lên. Thiếp hiểu, tâu bệ hạ, Juliet cay đắng nói, phu nhân Dechen yêu ngài như thiếp yêu ngài, và chắc chắn ngài cũng yêu nàng. Phu nhân, nhà vua hầu như ngắt lời một cách lạnh lùng, ta xin nàng đừng lo đến tình cảm mà phu nhân Dechen có thể có với ta, cũng như tình cảm mà ta có thể có với nàng ấy. Đó là câu duy nhất chân thành và thuần khiết mà Louis có trong cuộc trò chuyện này, mà tình yêu bằng các giác quan đóng vai trò lớn. Hình ảnh dịu dàng của Jean đối với ngài có vẻ ở phía trên những gì mà ngài nghe và cảm nhận. Dường như ngài làm mờ đục đi cái hình ảnh ấy. Hãy nói với ta một cách đơn giản, ngài kết thúc, làm thế nào mà nàng lại có ý định liên hệ với phu nhân Dechen? Đó là bạn của thiếp, tâu bệ hạ, Juliet táo tợn nói. Bạn của nàng, nhà vua kêu lên và rùng mình. Juliet cảm thấy rằng thời điểm nguy hiểm, giây phút đỉnh điểm đã tới, nhưng người đấu kiếm tay đôi, vào lúc hạ được thanh sắc của đối thủ, y sẽ đâm sâu đến cùng. Nàng chuẩn bị tất cả những gì là sức mạnh, sự bình thản và sự táo bạo trong suy nghĩ, trong thái độ, trong ánh mắt, trong âm thanh của giọng nói. Đó là bạn thiếp. Và hãy xem thiếp yêu ngài đến thế nào mới phản bội một người bạn hoàn hảo như phu nhân Dechon, một người bạn mà thiếp vui lòng cho hết máu của mình. Bởi vì rất tốt, rất dịu hiền, rất thông minh và trí tuệ, thiếp không tìm được đâu một trái tim cao quý như của nàng ấy. Những lời khen ngợi dành cho phu nhân Dechon của nữ bá tước du Barry là một phép màu khéo léo, nhà vua cảm động một cách dịu dàng. Giờ đây Juliet khóc, và những giọt lệ của nàng khiến nàng càng đẹp hơn. Thiếp đã phản bội nàng ấy, nàng nói tiếp vì thiếp biết tình yêu của nàng đối với ngài, trong khi thiếp không bao giờ dám tiết lộ tình yêu của mình. Thiếp là người tâm phúc của nàng ấy không phải là người tâm phúc của thiếp, và từ khi nàng ấy ở trong ngôi nhà này mà thiếp đến thăm nàng. Nàng đến thăm nàng ấy, dâng tâu bệ hạ, ở đây trong ngôi nhà này, dâng tâu bệ hạ, nàng ấy đã báo trước cho thiếp nơi mà nàng đang ở. Thần thiếp đã chải ùa tới, thiếp đã biết chuyện cỗ xe ngựa trước cửa bà thầy bói bài, thiếp cũng biết chuyến đi từ Paris đến Versailles, Jeanne đã nói hết với thần thiếp, và nhà vua cảm thấy khó chịu mơ hồ, một sự bất bình chống lại Jeanne. Như thế, Juliet nói tiếp, thiếp biết sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ đến, thiếp quyết định, nhưng thiếp thú nhận với hoàng thượng, không bao giờ thiếp dám đi đến cùng nếu chính Jeanne không nói với thiếp. Nàng dừng lại phập phồng, vậy thì cô ấy đã nói gì với nàng? Nhà vua nói, có cảm giác nôn nóng, nhưng dù sao khi ghi nhận tất cả những gì là hợp lý, tự nhiên và thật tình trong chuyện kể của Juliet. Nàng ấy đã nói với thiếp tâu bệ hạ, nhưng không bao giờ nàng ấy đồng ý thuộc về hoàng thượng. Nhà vua có một tràng cười xấu xa để che giấu sự phiền muộn. Tình yêu của nàng, Juliet nói thêm, quá lý tưởng, nàng muốn yêu nhà vua nhưng không thuộc về ngài. Và rồi có lẽ tình yêu của nàng được cân nhắc bởi một tình cảm. Ôi lòng thương hại đơn thuần, đối với một sĩ quan đáng thương mà thiếp không biết, mà nàng không muốn nói tên ra. Nhưng ta biết anh ta, nhà vua nói và chà sát cổ áo một cách căng thẳng. Và thế là đủ, nàng ấy nổi cởi mở về tình yêu của nàng đối với ta, và không dám nói về hiệp sĩ, nàng yêu anh ta. Tâu bệ hạ, thiếp không nói như vậy. Phải, nhưng ta đoán được. Bỏ qua đi phu nhân, hãy nói tiếp. Câu chuyện kể của nàng rất quyến rũ và lôi cuốn. Thiếp biết nói gì với ngài để tâu bệ hạ? Có lẽ tình yêu của thiếp với riêng thiếp thì là lít lý tưởng hơn. Nhưng thiếp muốn biết niềm hạnh phúc bao la được ôm ngài trong vòng thai thiếp, dù thiếp có phải chết đi nữa. Nàng không chết đâu, chính ta thề với nàng điều đó. Juliet nén niềm vui cuồng nộ đang dâng lên trong lòng nàng. Tiếng thét của nhà vua, nàng đã hiểu, đó là sự kết án Jeanne. Tâu bệ hạ, nàng nói tiếp, phu nhân Dechon hôm qua đã nói với thiếp rằng nàng ấy tính quay về Paris vài ngày, thiếp ngăn cản nàng như hoài công, và thiếp đành hy sinh với nói với nàng như thế, rằng hoàng thượng có lẽ sẽ đến. Nàng ấy trả lời thiếp rằng nhà vua sẽ không đến, chừng nào nàng không gọi ngài. Đó là dĩ nhiên thật đấy, ta là một thằng ngốc. Ôi, tâu bệ hạ, đó không phải là điều mà cô bạn đáng thương nghĩ, thiếp có thể thề với ngài. Bạn của nàng, một kẻ mâu thuẫn, không, tâu bệ hạ, người đàn bà nào cũng có cách yêu riêng, thế thôi. Và rồi nàng ấy đã nói thêm rằng nàng tuyệt đối phải gặp vài người ở Paris, vài người, một người thôi, tên sĩ quan đó, tên hiệp sĩ đó. Thần thiếp không biết tâu bệ hạ, luôn có cơn điên rồ xâm chiếm thần thiếp. Thần thiếp đã rình chuyến đi của Jeanne, thiếp đã nhờ Suzon viết một lá thư mà ngài đã nhận rồi. Tình huống mới chứng tỏ cho nhà vua thấy sự thật phũ phàng của câu chuyện kể này. Susan không muốn, nhưng thần thiếp đã nói với cô ta rằng phu nhân Dechon ra lệnh cho cô ta. Cô ấy đã dâng lời, và lúc đó rung lên muốn chết vì khiếp sợ và vì tình yêu. Thiếp đã đợi, nhưng thiếp thề với hoàng thượng, thiếp có ý định không tiết lộ chính mình, sẽ ra đi và chết. Ngày đã đến, bệ hạ, ngày biết phần còn lại. Và giờ đây, nếu nhà vua của thiếp vẫn giữ sự giận dữ với thiếp, vậy thì thiếp sẽ chết. Thế đây, nói đến đây, Juliet bật khóc. Nàng đừng khóc, nhà vua thì thào. Than ôi, tâu bệ hạ, làm sao có thể không khóc? A, thiếp thề với ngài, thiếp không tiếc tính mạng. Vậy nàng tiếc điều gì? Lui nói và lấy tay ôm tròn Juliet, tình yêu của ngài. Vậy thì đừng tiếc gì? Bệ hạ, ôi chúa tôi, Louis, coi chừng, vì ta yêu nàng. Louis 15 kết luận. Juliet bật ngửa trong cánh tay nàng, như thể nàng đang hấp hối, như thể nàng không chịu nổi hạnh phúc quá đáng của mình.